Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 49, 49, thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em tan nghe đến đấy thì trợn mắt. Không nghĩ rằng Atrix lại như vậy. Không những không ngăn cô ta mà còn chỉ cách hành hạ nữa. Đại thủ lĩnh, ngài, cây xa cô tuyệt đối không? Không được, làm bừa. Aaron nhìn Atrix xong lại liếc qua Tần Vô Song đang đứng trước mặt mình. Không nghĩ đại thủ lĩnh có thể cưng chiều cô thế. Cây xa, Atrix khó hiểu nói. Tên lúc đi học của em. Dở quá, Kiera vẫn hay hơn bỏ cái tên này đi. Anh không thích thì đổi. Tần Vô Song nói xong thì quay lại nhìn Aaron và Arin đang nâng đỡ nhau mà đứng dậy. Giới thiệu lại chút, tôi là Kiera. Giọng lạnh ngắt không mấy quan tâm đến bọn họ. Âm điệu châm chọc lại mỉa mai. Gì? Tại? Sao? Lại có? Thể chứ? Cô? Aaron như bị sấm đánh vào tai mặt cắt không còn giọt máu sững sờ. Mắt trợn như muốn rớt ra ngoài miệng lẩm bẩm. Arin bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên, cô ta vốn nghĩ Tần Vô Song chắc bám chân Fidra nhưng sao có thể biết được cô lại là thủ lĩnh thứ tư kia của Death Twist chứ? Không, hai người họ thừa biết nhân vật đứng hàng số 4 kia máu lạnh lợi hại đến mức nào. Nhưng lại không ngờ người mà bản thân cho là quê mùa thấp hèn và ganh ghét lại là người đó. Lần này, thật sự không thể nào có thể cứu vãn. Rồi, Arin bất lực ngồi sụp xuống sàn nhà. Lý trí mách bảo cô ta đã phạm sai lầm lớn. Rất lớn, cực kỳ lớn. Thấy thế nào? Tâm trạng ổn không? Fidra châm chọc nói. Cô nhìn biểu hiện của hai người họ mà thấy buồn cười. Lúc chưa biết Kiera là ai thì rất ngông cuồng tự đại, giờ biết rồi lại kính sợ như thế này. Há chẳng phải quá muộn rồi sao? Trước khi tôi còn kiên nhẫn. Cút mau, Tần Vô Song vẫn còn niệm tình từng là bạn học. Lần này coi như cho họ một bài học dành cho thói khinh người. Nếu sau này bọn họ tiếp tục cái thói này có lẽ người đắc tội không có đơn giản như cô đâu. Aaron và Arin lập tức bừng tỉnh nhanh chóng dìu dắt lẫn nhau mở cửa chạy ra ngoài trông vô cùng chật vật. Còn đâu dáng vẻ ngông cuồng tự cao tự đại thường ngày của họ. Tần Vô Song nhìn họ đi mà khẽ thở dài. Dễ dàng vậy sao? Không giống tác phong của em. Atrix nhìn thoáng qua Tần Vô Song. Chỉ là, trời đẹp thế này, giết người không tốt, em không có hứng thú. Tần Vô Song nói xong quay đầu mở cửa bước ra ngoài. Bóng lưng mảnh khảnh trông thật cô đơn nhưng lại làm người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tớ về nhà không cần đi với tớ. Cô quay lại nói Fidra. Dầm, sao có thể? Tần băng chủ vỗ mạnh lên bàn. Mặt méo mó. Cha, con cũng không ngờ à ta vậy mà lại là Kiera kia. Aaron nói. Giọng điệu có chút bực bội, lần đầu tiên trong đời anh ta lại bị sỉ nhục một cách đau đớn tới vậy. Tạm thời cử người đến xin lỗi cô ta đi. Hai đứa ít xuất hiện lại chờ thời cơ. Con biết rồi, Aaron không phục, chỉ vì cô ta là thủ lĩnh của Death Twist đó thì có thể đè đầu anh sao? Không bao giờ, cô ta đợi đó đi, có ngày anh ta sẽ khiến cô chịu sỉ nhục như hôm nay. Tần băng chủ mặc dù không nói gì nhưng trong lòng rất bực bội. Ông ta đã phản bội traitor chỉ để giúp Death Twist mà địa vị ông ta có được lại thấp như thế này. Làm sao mà cam tâm được? Hai tháng sau, kỳ nghỉ chấm dứt rồi. Giọng buồn phiền của Fidra vang lên. Cô vốn dĩ muốn kỳ nghỉ này cùng đi du lịch ở đảo tư nhân của Atrix với Tần Vô Song để thoải mái một chút. Nhưng cô ấy lại rất lười suốt ngày ở nhà ngủ. Cậu hại tớ mất chuyến đi đó. Năm sau phải đền bù. Hại Fidra đã rủ cả Lucius đi luôn rồi lại phải hủy, khiến tâm trạng hai người tiếc rồi lại nuối. Cậu có thể đi với Lucius mà. Hai người đi thôi rất tốt đó nha. Nói đến đây giọng của Tần Vô Song không kiềm được mà ngân dài ra một đoạn ý tứ hiện rõ. Không, cái tên, có cậu mới vui. Mặt Fidra có chút ngại ngùng. Kiera đây là trêu chọc cô mà. Còn Tần Vô Song vốn dĩ cho họ không gian riêng để có thể bồi đắp tình cảm mà hai con người này không biết nắm lấy. Hay thật là phí tâm tư của cô mà. Kie, hôm nay quý bà Bella muốn mời cậu đến ăn cơm đấy. Đi không? Ừm, được, lâu rồi tớ chưa gặp bà ấy. Hai mẹ tớ còn thích cậu hơn là con gái ruột tớ đây nữa. Fidra nói giọng có chút ủy khuất. Nhưng chỉ là điệu bộ thôi. Tớ nào dám tranh sủng với cậu. Ha ha. Nói rồi hai cô gái lại nói chuyện phiếm, lại đến nhiệm vụ sắp tới, đủ chuyện trên trời dưới đất. Cách chương.